Chương 2. 295 kính hiến. Sát chiêu hiểu không, sát chiêu chính là tùy thời tùy chỗ có thể đưa người vào chỗ chết chiêu số. Đại vương lại còn kéo con bê nói cái gì thái tử phi trẻ tuổi nóng tính, thích cùng người so chiêu, cờ mờ nờ so chiêu luận bàn hận không thể khắp nơi muốn mạng người phải không, a ha ha ha. Đại vương vẫn phát ra trận trận lúng túng cười, chào hỏi phiền ra đám người một tiếng. Thằng đến triệu hậu liếc hắn một cái, mệnh tiểu cung nữ tiến lên bỏ cũ thay mới người nhà họ phiền trước mặt bàn con. Đại vương lúc này mới phát hiện, nguyên lai phiền thu hách mấy người trước mặt cái bàn, không phải bị thái tử phi đạp đến lật ngược, chính là bị thái tử phi huyền lực chấn thành phấn vụn. À, ha ha, đại vương chỉ có thể tiếp tục lấy lung túng tiếng cười che giấu bối rối của mình. Khụ khụ, này cờ mở nở kỳ hoa, thái tử phi vừa tiến đến liền cắn nhân ra phản công tử không thả, quả thực không giải thích được, rất hại hắn hiện tại lao lung túng. Kiều kiều, có bị thương hay không? Mặc thái tử không coi ai ra gì nắm Kiều Mộc trở lại chỗ ngồi, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng lặp đi lặp lại lật xem. Kiều Mộc lắc lắc cái đầu nhỏ, đưa tay vướt ve nằm sấp trong ngực mình con gà con. Hai người vị trí tại bách quan đứng đầu. Mộc Thiên Thiên cùng mẫu thân một bàn, vị trí liền xếp tại Mộc gia đại gia trưởng Mộc Bắc Minh sau bên cạnh, có thể nói cách cha hắn phía sau lưng, cơ hồ chính là cùng thái tử Kiều Mộc hai người mặt đối mặt. Trong ánh mắt của nàng cơ hồ có thế phun ra ghen ghét liệt hỏa. Dựa vào cái gì một cái vùng núi thôn cô, lại có thể thu được thái tử điện hạ sủng ái, quái lạ nhảy lên làm thái tử phi. Nghĩ đến năm trước tiểu yến lên, thái tử vì tiện nhân này, xuất thủ trừng trị nàng một phen, đánh cho miệng nàng đều nát, Mục Thiên Thiên viên kia mềm mại thiếu nữ tâm liền không cầm được đau đớn vỡ vụn. Thái tử điện hạ tại sao phải như thế đối đại ung tùm á chư vị, hôm nay có hạnh tề tụ một đường. Có thể để quả nhân thưởng thức được bát đại thế gia các lộ anh hùng hào kiệt, quả nhân trước uống một chén, kính chư vị anh hùng. Bát đại thế gia tính cả văn võ bá quan lúc này mới cùng nhau đứng dậy, nói một tiếng tạ bệ hạ. Đại vương đưa tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, vừa cười vừa nói, nghe nói Mộc gia chu một tay vẽ phù thuật được, chế bình an phù, su cắt tị hùng, hóa thai giải nạn, thời điểm then chốt còn có thể người bảo lãnh một cái mạng. Chỉ cần vừa xuất hiện tại thương hội, liền sẽ bị người mua trống không. Đại vương qua tán. Một Bắc Minh nhìn qua bất quá mới 30 tuổi xuất đầu bộ dạng, nhưng tuổi thật nhưng là có 50. Đại vương nhìn xem hắn, trong mắt còn lộ ra mấy phần yêu thích và ngưỡng mộ ý, nhìn xem người ta 50 tuổi ra nở dê gì, nhìn lại mình một chút, cũng chính là so với người ta lớn hơn cái 2-3 tuổi, bề ngoài thượng lại hoàn toàn không thể so sánh Mộc gia, quả nhiên là đại thế gia. Bọn họ vụng trộm khẳng định có cái gì chú nhan phù lục loại hình đồ vật. Đại vương một người ở nơi đó ý nghĩ kỳ quái, thẳng đến triệu hậu ho nhẹ một tiếng, này mới hồi phục tinh thần lại, túi đầu nhìn lên, nguyên là một Bắc Minh đưa tay đưa qua một cái cẩm nang. A, nhanh trình lên, đại vương vội vàng thúc giục một tiếng. Cung trường an không người đi xuống bậc thang, hai tay nâng lên một Bắc Minh đưa tới cẩm nang, vội vàng đi đến đại vương bên người đưa lên. Một Bắc Minh cười nói, nhỏ tờ âm mở lo nở dê nho không thành kính ý, đây là một người nào đó tự tay vẽ hai viên cao cấp bình an phù, nhỏ máu mở phù sau có thế bảo vệ 7 ngày trong đêm, tà ma không dám tiến thêm, su cắt tị hùng, su lợi tránh hại, tiêu trừ bất luận cái gì phù chú sư sở hạ cấm thuật phù chú, đặc biệt hiến cho bệ hạ cùng vương hậu nương nương. Một Bắc Minh tiểu nói này, đại vương cùng vương hậu trên mặt lập tức liền xuất hiện nhàn nhạt vui mừng. Trung quanh tần phi nhóm, tính cả Trịnh Quý Phi đều mắt lom lom nhìn một mặt vẻ hâm mộ.